Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 194 chương Ngọc Nát Đá Tan. Hôm nay hai canh, trong khoảnh khắc, bốn phía thoát ra hơn 10 người mặc huyền sắc quần áo nam tử xông tới. Đem hắc y nhân kia hộ ở giữa, hắc y nhân kia che mặt, con ngươi trung âm hàn thấm nhân tủy lạnh lẽo, sắc nhọn lưỡi đao kề sát tô hoàn da thịt. Lúc này chẳng sợ môi mỏng hơi mấp máy, nơi cổ họng phát ra một tia rung động, nói ra một chữ nhi, da thịt đô hội dán lưỡi kiếm xẹt qua, để ở trên cổ lạnh giá nhượng tô hoàn bất dám nhúc nhích nửa phần. Nổ trong nháy mắt thân đô tuấn bảo vệ bên cạnh mục bội linh. Dù sao hai người cách được gần đây, mục bội linh bên người có thân đô tuấn, tô cần trong lòng an tâm rất nhiều. Quanh mình bụi mù tràn ngập che khuất tia sáng, không mở mắt ra được, Tô Cẩn phi thân nhảy ra bụi mù, đi tới Kỳ Hàn tiền thân bên cạnh bảo hộ, cũng đã là chậm, thấy muội muội Tô Hoàn đã bị người bắt cóc, kiếm liền để ở Tô Hoàn cân cổ, Tô Cẩn trái tim đột nhiên mọc lên vô tận tức giận. Gầm nhẹ nói, các ngươi này đó tạp toái, mau thả A Hoàn, Tô Cẩn trợn mắt nhìn nhau dục xông tới. Bị Kỳ Hàn vươn tay ngăn cản, Tô Cần, ngươi bình tĩnh một điểm, dạy hắn thế nào bình tĩnh, bị ép buộc nhân là thân muội muội của hắn. Kỳ Hàn nhìn thấy kia lộ ra phong mang kiếm phong để ở tô hoàn gáy ngọc trên. Tiếng lòng căng tới cực sự, rất sợ sẽ làm bị thương đến tô hoàn, mày kiếm ta chọn hai hàng lông mày lợi hại như đao. Cảnh cáo nói, ngươi đã bị bao vây. Bản vương khuyên ngươi còn là không muốn làm vô vị dãy dụa, nghe nói. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, xem ra lang vương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hẹp dài lãnh con ngươi đột nhiên thoáng qua hàn mang, kiếm trong tay phong hơi nhẹ động, tô hoàn con ngươi trung hoảng sợ, lạnh giá lưỡi đao xẹt qua da thịt, tua nhỏ đau đớn truyền đến, gai mũi tinh mặn chui vào trong mũi, ồ ồ đỏ tươi dọc theo lưỡi đao. Hối thành máu châu nhi nhỏ xuống, hắc y nhân mặt mày gian không hề tình tự lạnh giá. Không có một chút thương tiếc ý, như muốn lang vương phi mệnh, sẽ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy đỏ tươi dọc theo kiếm phong nhỏ xuống. Xâm nhiễm vạt áo, nhìn thấy mà giật mình, tô hoàn đau thẳng nhíu mày, nhịn đau không để cho mình giọt nước mắt nhi ngã nhào. Như vậy sẽ chỉ làm Kỳ Hàn càng thêm khó xử. Tích tích chảy xuôi ân hồng, thẳng hạ ở Kỳ Hàn trái tim, truy tâm bén đau đánh tới, trong nháy mắt nghe thấy trái tim vỡ vụn tiếng vang, trong lòng hận không thể đem trước mắt hắc y nhân bầm thây vạn đoạn. Nhưng cũng không dám lại về phía trước một bước, rất sợ kiếm kia phong cắt đứt yếu đuối yết hầu, thấy tình hình này, mọi người xúc động phẫn nộ, trong lúc nhất thời quân doanh trong vang lên rung trời tiếng la. Giết hắn! Giết hắn, nghe thấy mọi người gào thét, hắc y nhân hư hoảng một chút, tựa hồ kia kiếm phong lại khảm tiến ra thịt mấy phần. Kỳ Hàn trong lòng bỗng nhiên đau nhói, hắc y nhân mỗi một cái động tác cũng làm cho hắn kinh hãi đảm chiến. Rất sợ mọi người ngôn từ chọc giận hắn, tô hoàn hội tính khó giữ được tính mạng, hướng về phía mọi người quát, câm miệng, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chuyển con ngươi nhìn về phía hắc y nhân, hai tròng mắt tràn ngập vô tận giận diễm quát, bắt nạt một nữ nhân tính cái gì? Nếu như ngươi muốn chạy trốn, dùng bản vương tính mạng chẳng phải là càng hơn tính, hắc y nhân kia thấy quanh mình vây đầy. Lính hầu, một cái giận con ngươi nhìn nhau, chỉ cần hắn buông lỏng tay, giơ tay chém xuống gian, sẽ gặp trở thành một than thịt nát, lang vương phi chính là hắn lớn nhất cái chán. Trên tay của hắn vẫn có mấy phần chính xác, bây giờ chỉ là cắt vỡ kinh mạch đang chảy máu, bất quá nếu như lại kéo dài đi xuống, sẽ rất khó nói, các ngươi đô lui về phía sau, nếu như bất dựa theo ta nói đi làm, đao kiếm không có mắt, lang vương phi trong khoảnh khắc sẽ gặp đầu người chạm đất. Ngọc nát đá tan, tô oản trong lòng hãi mang, không dám lộn xộn mảy may, nơi cổ họng đau đớn khó nhịn. Tứ chi lạnh ý tiệm khởi, hắc y nhân là không có lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ có nàng tự mình biết kiếm kia phong dán ra thịt cách hiết hầu có bao nhiêu gần. chỉ cần lưỡi dao hơi run lên, sẽ gặp cắt vỡ yết hầu đơn giản chấm dứt tính mạng. Tô Hoản gáy còn đang chảy máu, trước ngực đã xâm nhiễm tảng lớn vết máu, sắc mặt tái nhợt như sáp, Kỳ Hàn trong lòng đau chi cực, ở tiếp tục như vậy A Hoản hội bởi vì chảy máu mà chết đi. Thanh âm oán giận gầm nhẹ nói, người trước giúp nàng cầm máu, nếu như A Hoản tử, ta để các ngươi cùng nhau chôn cùng. Hắc y nhân hừ lạnh nói, các ngươi đâu cho ta lui được xa một chút, chờ ta ra quân doanh, liền giúp nàng cầm máu, nếu không sẽ chờ nàng huyết lưu kiền mà chết các ngươi bọn khốn kiếp kia. Tô Cẩn Hận được ngân răng đều phải cắn nát, liền là không dám lộn xộn, hắn và Kỳ Hàn như nhau, rất sợ hội ngọc nát đá tan, đáp Tô Oản tính mạng, Kỳ Hàn thanh âm trầm thấp, ra lệnh, truyền bản vương lệnh, chúng quân đô lui về phía sau. Kỳ Hàn bây giờ vì một nữ nhân mà thụ người chế trụ. Chẳng phải bộ mặt mất hết, có người hô, Lăng Vương, này đó kẻ xấu không thể thả bọn họ đi. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Kỳ Hàn lại là có chút nổi giận. Tô Hoản lưu chính là máu, như vậy rằng co nữa, Tô Hoản thực sự sẽ chết. Hắn thà rằng đối mặt vô cùng hậu hoạn, cũng không muốn thấy Tô Hoản chảy máu mà chết. Thanh âm gầm nhẹ nói, truyền bản vương mệnh lệnh lui lại, người trái lệnh trảm, theo Kỳ Hàn mệnh lệnh, mọi người nhao nhao lui về phía sau, Hắc y nhân cũng cẩn thận lui về phía sau, quả thực như cô sở liệu, Lăng Vương Phi liền là của Lăng Vương uy hiếp, chỉ cần Lăng Vương Phi còn đang trong tay chính mình, liền đủ có thể uy hiếp đến hắn, một lúc lâu, mọi người đều thối lui đến quân doanh ngoại. Song phương giữa bất quá trăm trượng có hơn, bởi mất máu quá nhiều, lúc này Tô Hoản thần trí đã bắt đầu rời rạc, Hắc y nhân mệnh người bên cạnh thổi lên huýt gió, đã sớm có ngựa thất trở ở nơi đó, Hắc y nhân rốt cuộc thu hồi trường kiếm trong tay, ôm dần dần hôn mê Tô Hoản phi thân nhảy lên xe ngựa. Cùng lúc đó, thủ hạ người nhao nhao bỏ lại đạn khói, thấy Hắc y nhân thu kiếm. Kỳ Hàn chờ người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cái bước xa liền bay đi, thoáng chốc bị sương mù ngăn cản đường đi, Hắc y nhân nương sương mù, mang theo Tô Hoản ly khai, thấy Tô Hoản bị Hắc y nhân mang đi, đã không có hình bóng, trong lòng lo lắng Tô Hoản an nguy, nàng thân thể nguyên bản cũng rất yếu, chảy nhiều máu như vậy, có thể hay không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ Hàn cảm xúc đã gần như cuồng bạo bên cạnh, mau sai người đi tìm kiếm, lộng mấy cái săn bắn khuyển, dù cho đem toàn bộ Nghi Châu thành đô phiên qua đây. Cũng muốn đem nhân tìm được, Kỳ Hàn tự mình mang người đi tìm. Lúc này Lăng Ngạo Thiên trên mặt đất chỉ để lại một phong màu vàng nhạt. Nhìn qua là sớm đã viết xong giấy viết thư, Lăng Ngạo Thiên đem giấy viết thư nhặt lên, thấy Kỳ Hàn muốn chạy. Lăng Vương, Hắc y nhân lưu lại giấy viết thư, Kỳ Hàn cũng không quản được rất nhiều. Cố không được nhìn kia giấy viết thư trên nội dung, tìm người quan trọng, mang người đuổi theo, Kỳ Hàn mang người xung quanh tìm kiếm, thu rất lâu đều chưa tìm không được nhân. Kỳ Hàn trong lòng ảo não phẫn hận, A Hoản rốt cuộc bị dẫn tới chỗ đó. Vừa rồi mở ra Hắc y nhân lưu lại giấy viết thư. Mặt trên đề cập hai điều kiện. Một là yêu cầu Kỳ Hàn giải tán 10 vạn đại quân. Hai là mệnh Kỳ Hàn giao ra tay 800 vạn lượng đến chuộc Tô Hoản. Kỳ Hàn trong tay cầm giấy viết thư, phẫn hận đều có chút run rẩy. Nguyên lai bọn họ đã sớm đánh thượng A Hoản chủ ý. Đây cũng là vệ hoàng hậu bút tích, biết Nghi Châu nhân khẩu loãng, vô binh nhưng chinh, kia 10 vạn đại quân vẫn luôn là tâm phúc của nàng họa lớn. Giao ra chuộc ngân sau, Kỳ Hàn liền thực sự bị nhốt ở Nghi Châu miệng ăn núi lở. Hữu danh vô thực lạc phách vương gia. Hết chương.